sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 153, Sườn xám miêu nương kinh diễm biểu diễn. Quý tộc duy trì thể diện sinh hoạt cần bao nhiêu kim long? Mỗi cái quý tộc có không đồng dạng cách sống. Sống được phải chăng tinh xảo phải xem bọn hắn tương đối cái nào sinh hoạt giai tầng. Nếu như hướng vương thất làm chuẩn, cái kia tốn hao coi như nhiều. Mary sinh hoạt tiêu chuẩn tự nhiên không phải vương thất tiêu chuẩn. Bất quá tại Thủy Châu Cảng đã tính tương đối cao tiêu phí giai tầng. Hắn mỗi tháng đều sẽ tốn hao 100 đến 200 mai kim long duy trì thể diện sinh hoạt. Mary, nếu như trong nhà của ngươi có dạng này một chiếc gương, ngươi biết mỗi ngày soi gương sao? Đương nhiên sẽ, ta cũng biết, hơn nữa không chỉ có ta sẽ soi gương. Phu nhân của ta, nữ nhi của ta, ta mẹ già, các nàng khẳng định mỗi ngày cướp soi gương. Ta nghĩ ta không thể chỉ mua một chiếc gương, ta phải mua 5-6 kiện, trong đó một kiện giữ lại thả phòng khách, cho các khách nhân soi gương. Ta nghĩ bọn hắn nhất định rất kinh ngạc, đồng dạng đến từ Thủy Châu Cảng đồng hành thở dài một hơi. Tại đơn giản tính toán sinh hoạt thể diện chi phí về sau, hắn đạt được một cái kinh người kết luận, hắn ít nhất cần 5 cái gương. Mà trước mắt cái này 5 cái gương số lượng vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của hắn. 5-6 kiện tựa hồ nhiều lắm. Đã đây là mới thương phẩm hội đấu thầu, khẳng định rất đắt đỏ. Mary nhíu mày, thân là thương nhân hắn tự nhiên biết đây là xa xỉ phẩm đấu giá hội. Có thể chỉ có dạng này mới có thể duy trì mới thể diện sinh hoạt. Rất nhiều các quý tộc khe khẽ bàn luận. Bắt đầu thảo luận nhiều mặt tấm gương giá tiền là không tại tiếp nhận chi phí giữa. Alan đại nhân, ta muốn hỏi dạng này tấm gương có bao nhiêu hàng tồn? Đám sư nhân thảo luận không ra kết quả. Thẳng đến cái nào đó sư nhân hỏi thăm sản lượng. Tất cả mọi người tịt ngòi, trợn cả mắt lên ngoác ngoác mà nhìn xem Alan. Chờ hắn lên tiếng, hiện tại chỉ có 100 cái gương. Trước mắt sản lượng vô cùng ít ỏi, mời mọi người phơi hiểu. Alan tự nhiên nghe được bọn hắn thảo luận sinh hoạt, cùng thảo luận thể diện, nhưng mà nên hunger marketing lúc, liền nên hunger marketing, không muốn do dự, không muốn mềm lòng, mặc kệ vương thành bên kia phải chăng có phong tỏa Minh Nhật trấn kinh tế dự định. Chỉ cần nhóm này thương nhân chỉ biết mạ bạc kính thuần tịnh vô hà, cũng đem mới tấm gương đưa vào cái khác thành lớn, còn lại không mua được quý tộc khẳng định đỏ mắt, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua sắm cái này thuần tịnh vô hạ tấm gương. Có 100 mà, ta làm sao chỉ nhìn thấy 5 mặt? Có sư nhân bất mãn nói, cái khác tấm gương tại nhà máy pha lê chờ lệnh, đấu thầu người thành công, ta đem phái nhân viên chuyên nghiệp vận chuyển bên trên các ngươi thuyền buồm. Alan cười dài, thích, mới 100 cái gương. Alan đại nhân tha thứ ta nói thẳng, ở đây tất cả thương nhân có chừng 100 cái đi. Một ít tài lực không đủ thương nhân, lập tức giận, bọn hắn tài lực không sâu. Một kiện tấm gương vẫn là mua được, thế nhưng là Minh Nhật trấn mới 100 kiện hàng tồn. Phân phối không đều, gây nên đám sư nhân mãnh liệt khó chịu. Cho nên trong các người không nhất định có người có thể mua sắm nó. Bởi vì nơi này là hội đấu thầu, không phải phòng đấu giá. Alan mỉm cười, một phần nhỏ đám sư nhân mê mang. Cái gì gọi là hội đấu thầu? Xem ra có chút khách nhân không biết cái gì là hội đấu thầu. Marian, ngươi đi ra giải thích một chút. Alan nhìn về phía nơi hẻo lánh. Được. Bên trong nơi hẻo lánh truyền đến người nào đó nhu nhu thanh âm. Đám người nghe mát, đồng loạt quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh. Marian chẳng biết lúc nào đứng tại nơi hẻo lánh. Bên người tay mèo thú nhân hộ vệ nghiêng người, tránh ra một con đường. Mặt nàng mang mỉm cười, mặc xẻ tà màu đỏ sườn xám, không có quần bó, lại có màu đen quần sóc ngắn. cái kia trước ngực hai đoàn hơi lắc, cơ hồ muốn gạt ra sườn xám bên ngoài. Cũng may sườn xám vải áo chất liệu tốt, không có để cái kia hai đoàn thỏ trắng bạo tạc. Marian kiểu tóc khác biệt dĩ vãng, trước kia là tóc dài màu vàng bày ra đến phần lưng, hiện tại đổi thành sóng lớn thức tóc, trên trán tóc cắt ngang trán cũng đẩy đến hai bên, lộ ra sung mãn trắng nõn cái trán. Nàng đạp trên giày cao gót, thân cao cao rất nhiều. Cộp cộp cộp, thanh thúy rơi xuống đất âm thanh tiến vào tất cả sư nhân trong tai, phảng phất đạp trúng tim đập của bọn hắn. Nàng đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh, ánh nắng rải xuống nàng thân, cao gầy, cặp đùi đẹp, đường cong kinh người, luôn có một cái đặc điểm hút lại nam thú nhân trong mắt. Marian, trong mộng của ta tình nhân, đám sư nhân lẩm bẩm nói, bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu miêu nương xuất hiện, trên đầu nhỏ nhắn xinh xắn tóc vàng lỗ tai mèo khẽ run. Để đám sư nhân muốn sờ một chút lỗ tai, lần này hội đấu thầu bán ra là bên ngoài trấn pha lê đại diện bán ra thương. Hết thảy ba cái đấu thầu danh ngạch, quyền đại lý xem các ngươi ra kim ngạch mà định ra. Mà kim ngạch không chỉ có kim long, chúng ta Minh Nhật trấn càng ưa thích giao dịch tài nguyên. Tỷ như loại thịt tài nguyên, khoáng vật tài nguyên các loại. Marian nói xong, mỉm cười nháy nháy mắt, để đại bộ phận sư nhân thân thể khẽ run, nhận lấy mị nhãn đả kích. Trong quán rượu, các vị hồ ly các muội tử vô ý thức dừng đuôi cáo. Cảm giác các nàng tồn tại cảm nhận áp chế. Những thứ này hồ nương bên trong có hai vị giác tỉnh già. Các nàng đã từng đối với nào đó sư nhân sử dụng mị hoặc, làm cho đối phương mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá kỹ năng chung quy là kỹ năng, đối phương bị mị hoặc một phút đồng hồ sau liền khôi phục bình thường. Đồng thời sau đó giận dữ, tuyên bố xưng không lăn ga giường liền muốn cứng rắn hồ ly muội tử. Nếu không khó tiết dưới hông chi hỏa, nếu không có miêu tộc giác tỉnh giả nhóm bảo hộ, hai vị này hồ tộc giác tỉnh giả có thể muốn bị sư nhân đóng phòng tối thô bạo đối đãi. Sally nhìn xem Marian tại trước đài mỗi tiếng nói cử động, phảng phất đều tự mang cường độ thấp mị hoặc lực lượng. Không khỏi cảm thấy thầm giật mình. Đáng tiếc, nếu như Marian sinh ở hồ tộc, hiện tại khẳng định mị công đại thành. Sally thân là giác tỉnh già, khắc sâu minh bạch Marian trên người mị thái là bực nào lợi hại. Nàng cần chỗ học tập còn có rất nhiều. Dù cho đã thức tỉnh bản tộc thiên phú, cũng không thể đơn thuần ỷ lại bản tộc kỹ năng. Alan bên cạnh, Windsor run lên lỗ tai mèo, nhìn chằm chằm Marian cái kia xẻ tà sườn xám lộ ra chân trắng. Nhỏ giọng hỏi, Alan thiếu gia, loại kia sườn xám là ngươi thiết kế sao? Hình như là vậy, Alan không phủ nhận, bởi vì hắn từng vẽ quá sườn xám bản thiết kế. Về phần sườn xám người mẫu, tựa như là nào đó đứng 98 nhất sườn xám figure. Xẻ tà sườn xám, bên trong bộ màu đen bách điệp váy ngắn, đó là chân chính váy ngắn, ngắn đến bẹn đùi bộ, cái đuôi sẽ từ váy ngắn dưới đáy quấn đi ra. Trước mắt còn không có nhiều ít muội tử dám mặc ngắn như vậy váy. Ngay cả trong trấn hồ ly muội tử Sally cũng chỉ là xuyên kiện quần sóc ngắn, còn không dám khiêu chiến váy ngắn. Ta ra 8.000 kim long. Chỉ chốc lát sau, Marian thuận theo tự nhiên tiếp quản hội đấu thầu, vốn nên do Alan chủ trì đấu thầu, ở trong tay nàng lặng lẽ vận doanh, trong nháy mắt đem bên trong sân đấu thầu bầu không khí xào nóng. Một đường bão tố đến 8.000 kim long giá trên trời. 20 kiện pha lê kính bán ra quyền vì vòng thứ nhất đấu thầu. Vòng thứ hai là 30 kiện pha lê kính bán ra quyền. Vòng thứ ba phân chia 50 kiện pha lê kính. Đây chỉ là đấu thầu quyền mà thôi. Đợi chút nữa còn phải thương nghị mỗi kiện pha lê kính nhập hàng giá. Mà mỗi vị đại diện bán ra thương nhập hàng giá cả cũng không lớn đồng dạng. Alan lúc này cách làm là trước bao lấy 3 cái đại thương nhân, dùng bọn hắn nhân mạch tài nguyên, đem Minh Nhật Trấn thương phẩm danh khí truyền đi, đằng sau lại tiến hành một đợt mới thương phẩm vận doanh, hấp dẫn càng nhiều thương nhân vào sân. Thời gian dần trôi qua, Minh Nhật Trấn sẽ bị vận doanh thành mới thương nghiệp thành phố, thậm chí sẽ phát mở ra thành toàn nước trung tâm thương nghiệp. Mà ở Tràng Sư Nhân cũng không có xem thấu Alan kế hoạch buôn bán. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm trước đài xẻ tà sườn xám miêu nương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.